Nga Mi Tổ Sư, tác giả, Du Tạc Hàm Ngư, thực hiện, Thư viện báo, chương 70, tinh huyết lạc man thiên quá hài. Linh hạc độn đúc thành sai lầm lớn, mà ảnh bắt lấy đường phù võ, tay phải tại trong ngực móc ra một tấm da người, phía trên vết máu loang lổ, mà ảnh lấy trong đó hai giọt huyết dịch, thứ nhất tích tràn ngập tam trọc khí. Giọt thứ hai tràn ngập tam thanh khí, sau đó hắn đem cái này hai giọt huyết dịch phân biệt pha loãng, bôi lên tại động phủ này trước đó, trong máu truyền đến mênh mông lực lượng để cho đường phù võ chấn kinh. Hắn mở miệng nói, đây là tinh huyết, ma tu cùng huyền tu, ngươi đây là muốn giả tạo giết người cảnh tượng. Đoán không tệ, bất quá cái này tinh huyết có thể là không thuộc tính. Mà ảnh sột sột soạt soạt làm việc, hắn tay trái bắt được đường phù võ cổ áo, sau đó người bị hắn níu lại, tại mặt đất bên trên kéo dùng, tứ chi bên trên trồng vào tam trọc ma khí, vô pháp khép lại, càng thi triển không ra nửa điểm pháp lực, cái kia ma kiếm tựa hồ cũng là chí bảo, cùng bình thường ma bảo khác biệt, đường phù võ trong nội tâm bi thương. Nếu như là sớm biết sẽ gặp này khó, chỗ nào lại sẽ thoát đội mà đi. Quá chừng nửa nén hương thời gian, Mạc Ảnh mới đem nơi này, hiện trường, bố trí xong. Hắn động tác cực chậm, bởi vì phải làm đến tinh vi, không thể tại bất luận cái gì khâu bên trên xuất hiện chỗ sơ suất. Những cái kia ma môn đệ tử đều là lợi hại người. Những này hãm hại lừa gạt thủ đoạn, nếu như không làm kín đáo một chút, là tuyệt đối không thể gạt được bọn hắn con mắt. Dưới mắt nơi đây nhìn qua tựa hồ giống như là vừa mới trải qua một trận đại chiến. Những cái kia tinh huyết bị hắn pha loãng, phối hợp phàm nhân huyết dịch hoàn mỹ giả tạo thành hai cái đối địch trận doanh. Tiên cùng ma, hắn móc ra một cái túi nhỏ, tung ra, bên trong lốp bốp rơi ra một đống lớn tổn hại bảo vật. Có huyền môn tiên bảo, cũng có ma môn ác binh. Ma ảnh đem vết máu hào hào bôi lên bao trùm tại những bảo vật này bên trên, thậm chí từng bước rót vào đem đối ứng khí tức, dùng cái này đến man thiên quá hải thi cốt ân đẩy lên cái này động phủ bên trên là được rồi. Ma ảnh trông thấy ngoài động phủ cấm chế, hắn nhận ra đó là một loại gọi là ngũ hóa định quang trận pháp. Này cấm chế có 5 loại biến hóa, chỉ cần đối ứng khẩu quyết mới có thể giải khai, lại bày trận trình tự chỉ có bày trận giả biết rõ. Chỉ có đối ứng chính xác trình tự niệm tụng khẩu quyết mới có thể mở ra. Hắn chính là uổng tử thành ma ảnh, kiến thức rộng rãi, lúc này trong nội tâm hồi ức đã từng công việc, cùng khổ giới lão tổ giao cho bọn hắn tri thức, lại nhìn cái kia cấm chế. Trong miệng nhẹ nhàng niệm tụng, vương, nhân, trí, đức, hiền, đây là thanh khâu ngũ niệm, này hồ tiên đã chết, ta từng nghe nói thanh khâu ngũ niệm, thứ nhất là đức, thứ hai là trí, thứ ba là hiền, thứ tư là nhân, thứ năm là vương, không biết đầu này hồ ly có thể hay không dựa theo truyền thống bày trận, ta trước tạm dùng thử một lần. Ma ảnh đi đến cấm chế trước đó, bàn tay tại cấm chế trên trận pháp vuốt ve, ngón tay tại trên nhất, nói, quân tử có đức, trùng thú còn biết, vạn vật sinh sôi, đức âm chật chật, cái thứ nhất tiêu ký hiện ra một tia khí tức, ma ảnh hơi thích, ngón tay di động đến bên trái phía dưới, xảo giả là vụng, trí giả là ngu, đại xảo bất công, đại trí nhược ngu. Mắt thấy cái thứ hai tiêu ký trồi lên khí tức, mà ảnh ngón tay lại cử động, lúc này ở tại bên phải, thánh hiền tịch liêu, uống liêu kỳ danh, ngàn năm hiền ngu, thanh cổ liêu danh, cái thứ ba tiêu ký sáng lên, mà ảnh lại muốn động tác, chợt ngón tay dừng lại, lông mày hơi nhíu lại, thầm nói cái này không khỏi cũng vận khí quá tốt, liên tục ba cái đều đúng. Cũng là cạm bẫy, hồ tộc đa trí, nó kế như quỷ, đương nhiên cũng có thể là cố tình bày nghi trận. Chẳng qua nếu như là có đức hạnh hồ tiên, nên sẽ không lưu lại giết người tính mệnh sau đó tay. Nhưng nhằm đề phòng vạn nhất có chuyện gì xảy ra, Mạc Ảnh vẫn làm chuẩn bị, đem đường phù võ vứt xuống, đem đèn xám nâng lên, ngón tay di động, lúc này nằm ở tại bên trái hẳn là nhân. Mạc Ảnh nghĩ nghĩ, đem cái kia đèn xám hướng phía trước tới gần. Lúc này tại bên trái tiêu ký chợt ảm đạm, nhưng trong đó lại có một đạo quỷ quang sáng lên. Mạc Ảnh gật đầu, quả nhiên có hậu chiêu. Đây là gậy ông đập lưng ông. Lúc này nhân vị cùng vương vị trao đổi, nhưng tiêu ký chưa đổi. Nói cách khác, vô luận ngón tay chỉ cái nào đều là sai lầm. Nếu như vừa rồi rời lên đi khẩu quyết niệm tụng, cái kia chỉ sợ tiếp xuống liền nên là cấm chế này phát huy. Trừng trị Ma Ảnh, khóe miệng của hắn câu lên một tia cứng ngắc nụ cười. Hồ tộc quả nhiên đa trí, đây chính là tử cục, chỉ có hồ tộc tới đây mới có thể tiếp nhận truyền thừa. Lúc trước bố trí trận pháp này hồ tiên chỉ sợ là nhất dương cảnh nhân tiên. Đèn xám sáng lên từng tia ảm đạm quang hoa. Cái kia tiêu ký bên trong tam thanh linh khí bị áp chế, vô pháp di động, dạng này cũng liền ngăn lại cấm chế phát động. Ma Ảnh đem ngón tay đặt tại bên trái vị trí bên trên, sau đó hướng phải phía dưới di động. Tiêu ký bị áp chế, nhưng ngũ niệm vị trí có thể di động, như là đã biết được trong đó huyền bí. Lúc này phá trận dễ như trở bàn tay. Ma Ảnh đem vương vị đưa về phải phía dưới, tại sắp rời hợp thời đợi, ngón áp út đem nhân chuyển vị xuất, chậm rãi xách về tại bên trái tiêu ký. Thiên nhân kiêm phục, hắn hóa vô vi, đại thánh nhân tâm, sinh sinh cùng thiện, vương khí như xuyên, long hưng đại hải, trăm dặm thanh khâu, chính đắc trung dương, hai câu đạo nói ra. Cái kia cấm chế trong chốc lát hóa đi, như là thác nước giật dây. Lúc này thủy đoạn sông cởi, lộ ra pháp này động phủ diện mục thật sự. Mạc Ảnh đang muốn trong chiều lại dò xét, nhưng lại có một đạo trận pháp ngăn ở trong đó. Hắn tinh tế suy nghĩ, thầm nghĩ, cái này trận thứ nhất phá vỡ ta đã đủ, cái này trận thứ hai vừa vặn dùng để câu dẫn bọn hắn. Thế là hắn vứt xuống mấy cỗ bạch cốt, đồng dạng bố trí xuất máu tươi pháp bảo, sau đó móc ra một mảnh giấy xé thành hai đoạn. Trên đó viết huyền môn tìm địa dương sự tình, vứt xuống một nửa, nắm lấy một nửa khác rời khỏi động đi, đem cái kia trận thứ nhất lại bắt đầu. Quay đầu lúc, nhìn thấy đường phù võ trong miệng một cái linh hạc bay ra, là giấy vàng trồng chất, lúc này lắc lắc ung dung đã bay ra thật xa. Truyền tin linh hạc, nghĩ không ra người một cái thái hoa hỏa công đệ tử cũng sẽ dùng loại bảo vật này. Mạc Ảnh nhìn xem, cái kia linh hạc bay xa, không nhanh không chậm đi đến đường phù võ bên người, sau đó người co quắp trên mặt đất, nghe thấy Mạc Ảnh nói chuyện, lập tức nhếch môi sừng cười ha hà, ha ha ha, ngươi không nghĩ tới a, dưới mắt linh hạc đã bỏ chạy, ngươi trừ phi có nhân tiên thực lực, nếu không mơ tưởng đuổi kịp cái này linh vật, lại nhìn xem. Chính là ta chết đi, đi không lâu lắm, liền sẽ có người đến đây bắt ngươi. Đường phù võ gào thét đi ra, khóe miệng chảy máu, trước đó tam hồn bị gọt, pháp lực giảm nhiều, lại bị tam chọc ma khí khóa lại tứ cực. Hắn vận dụng tất cả vốn liếng mới gọi ra cái này linh hạc. Trông thấy cái kia ma tu bất lực đứng tại chỗ, không khỏi địa tâm tình tốt đẹp. Có thể một lát sau, đường phù võ phát hiện không hợp lý, cái này mà ảnh hoàn toàn không có muốn động tác suy nghĩ, chỉ là đứng tại chỗ, thậm chí khóe miệng còn mang theo vẻ tươi cười. Ngươi, ngươi không phẫn nộ? Đường phù võ chất vấn. Mà ảnh liếc mắt nhìn hắn, cứng ngắc cười, không, ta thật cao hứng a, ngươi phối hợp như vậy, thật sự là thật cảm ơn. Nhìn chúng ta rất hợp phách đâu. Người trước sửng sốt, Mạc Ảnh vì hắn giải thích. Ta vốn là chuẩn bị đem nơi này tình báo khuếch tán ra. Vốn nghĩ đến lại muốn lãng phí một kiện tam thanh tiên bảo. Lại không nghĩ rằng ngươi trước giúp ta làm chuyện này. Nghĩ đến, ngươi cái kia Linh Hạc đưa tin. Lúc ấy viết, ân, nơi này là nơi nào? A đúng, Đình Sơn, ân, là, Đình Sơn tiên hồ động. Có uổng tử thành ma tu xuất hiện. Ý đồ tranh giành địa dương chi khí. Vạn mong cảnh giác, a. Ma Ảnh nói xong, Đường Phù Võ hai mắt trợn lên, chỉ cảm thấy một cỗ khí lạnh chui lên lưng, trên hàm răng phía dưới run lên, trầm giọng nói, ngươi, rốt cuộc là thứ gì? Đối mặt Đường Phù Võ chất vấn, Ma Ảnh nghĩ nghĩ, không trả lời thẳng, chỉ là nói, ta là uổng tử thành Ma Ảnh, ân, ngươi đem cái này linh hạc tán xuất, tất nhiên có thái hoa tiên gia đến đây. Như vậy ta lại đi đưa tin một lần ma môn, để cho mấy cái ma môn động tác một chút thuận tiện. Thuận nước đẩy thuyền a, ngươi cũng giúp ta làm xong khúc nhạc dạo. Ta tự nhiên muốn để cho trận này vở kịch hảo hảo trình diễn. Mặc dù lục ma không chào đón hoàng hôn địa, nhưng cái này địa dương bọn hắn nhất định sẽ tranh. Ngươi cảm thấy, ta thông chi mấy cái ma môn tốt đâu. Độ hồn đạo. Ngũ Trần Ma Giáo, Cực Nhạc Minh Giáo, Xâm La Vạn Tượng Phong, Huyết Ổ, Uổng Tử Thành, a, ta chính là Uổng Tử Thành. Ma Ảnh ngồi xổm xuống, sau đó tại Đường Phù Võ nhìn chăm chú bên trong, đem một cái viết có tin tức kỳ dị hắc giản đưa ra. Cái kia hắc đơn giản hóa là một đạo ô tử chi quang bỏ chạy. Tìm đại ma mà đi. Đường Phù Võ khí toàn thân run rẩy, sắc mặt như tro tàn, thấp giọng khàn giọng mà hống, cơ hồ điên cuồng, đúc thành sai lầm lớn, đúc thành sai lầm lớn a. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.